Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 600, vương quốc mới, góc truyện audio.com. Sự chú ý của thế giới đối với vương quốc chơi đồ mạnh vương quốc đầu tiên được xây dựng bởi một người chơi là rất nóng. Nhiều đài truyền hình trên thế giới đã cử nhân viên của mình đến Riyadh. Di chuyển vị trí của camera 5 và 7 mau, hãy nhớ quay phim grid từ mọi góc độ một cách cẩn thận. Người Nhật rất muốn nhìn thấy khuôn mặt của Cát không chỉ một lần. Hãy bố trí máy quay để thỉnh thoảng có thể chiếu tới khuôn mặt của Cát. Có rất nhiều gái xinh trong chơi đồ mạnh, hãy bật đèn lên để vẻ đẹp của họ được tỏa sáng hơn này. Tại sao cậu lại quay banner hả? Tỷ lệ xem sẽ giảm mất, mỗi đài truyền hình đều xác định xu hướng của người xem của mình và biên đạo chương trình phát sóng của mình cho phù hợp. Các đài truyền hình có nhiều khán giả là nữ sẽ tập trung quay vào những người đẹp trai. Các đài truyền hình tập trung vào thông tin chính xác thì sẽ chủ yếu quay tình hình của Grid, Riyadh và bang hội chơi đồ mạnh. Các chuyên gia chính trị và ngoại giao thì đã tập hợp lại thành một hội đồng để đánh giá sâu sắc về tương lai của vương quốc chơi đồ mạnh. Ha ha, mình thấy lo lắng, có máy quay và đèn chiếu sáng ở mọi nơi họ nhìn tới. Một số thành viên của chơi đồ mạnh đã tỏ ra lo lắng khi nghĩ rằng cả thế giới đang chú ý đến họ. Hầu hết các thành viên của chơi đồ mạnh đều đến từ bang hội kỵ sĩ bạc. Những ranker cao cấp thì sợ máy quay vì họ không quen với việc xuất hiện trên truyền hình mấy. Chúng ta là công dân của Hàn Quốc và là thành viên của vương quốc chơi đồ mạnh cơ mà. Đừng lo lắng nữa và hãy thẳng vai lên nào. Đúng thế, sự khích lệ của tuyệt kiếm đã có hiệu quả. Các thành viên của kỵ sĩ bạc đã không còn thua mình lại nữa. Họ đứng một cách tự hào khi xuất hiện trước ống kính. Tôi lại thấy điều đó nữa rồi. Đó là có rất nhiều người châu Á ở chơi đồ mạnh. Hầu hết họ là người Hàn Quốc, đó là kết quả của việc hấp thụ bang hội kỵ sĩ bạc. Nhưng tôi cũng ngạc nhiên là họ đã không thể hiện bản sắc quốc gia của mình. Thông thường là hầu hết các bang hội gắn bó với một quốc gia sẽ thể hiện chính kiến quốc gia của mình đúng không? Đây là cái nhìn thoáng qua về tầm cao thực sự của Grid. Chơi đồ mạnh đã bắt đầu như một bang hội đa quốc tịch vậy. Nếu anh ấy tập trung quá nhiều vào một quốc gia nhất định thì sẽ có vài thành viên của chơi đồ mạnh sẽ có thể cảm thấy bị xa lánh. Grid đã cố tình loại bỏ chính kiến về đất nước mình ra khỏi bang hội vì mối lo ngại này. Chỉ cần nhìn vào Cát thôi thì tôi có thể thấy được Grid đã phối hợp các thành viên bang hội tốt như thế nào. Ai có thể ngờ rằng một người Nhật Bản có chủ nghĩa dân tộc nổi tiếng như Cát lại thích nghi tốt với bang hội chơi đồ mạnh như vậy. Đúng như mong đợi từ Grid, anh ấy là người đã xây dựng được một mạng lưới của bạn bè và NPC. Không có cách nào để giải thích được khả năng của anh ấy lớn như thế nào nữa. Grid đã vượt xa các tiêu chuẩn thông thường. Gần đây, một số người ở Trung Quốc đã cho rằng Grid là hóa thân của Lưu Bị. Lưu Bị à, Lưu Bị từ thời Tam Quốc của Trung Quốc phải không? Hay, đúng là Trung Quốc vẫn có thói quen cho rằng bất kỳ điều gì tốt đẹp đều là của mình. Tại sao Grid Hàn Quốc lại được gọi là hóa thân của người Trung Quốc chứ? Ê, vui lòng hạn chế quan điểm cá nhân trong quá trình phát sóng. Giờ đã khó để tìm thấy những người. Góc truyện audio.com. Coi thường Grid và cười nhạo cậu ấy. Cậu ấy đã nhiều lần chứng minh kỹ năng của mình với những người không thừa nhận cậu và đã tạo dựng được những thành tích vô song đến nỗi cậu ấy không còn bị coi là một kẻ tâm thần nữa. Nhưng liệu có thể thực sự nắm bắt hoàn toàn một ai đó không? Đúng là thế giới vẫn chưa hiểu hết giá trị thực của Grid. Hóa thân của Lưu Bị ư, thật là vớ vẩn, móc lửng. Grid run lên khi vô tình nghe thấy điều một số người đang nói. Công tước Đức Hạnh Pangea. Đó là một danh hiệu có khả năng để Grid tha thứ cho một con quái vật khi đi săn với một tỷ lệ nhất định. Grid cảm thấy rất khó chịu khi cậu bị bắt phải nhận cái danh hiệu vô dụng này vì một sự hiểu lầm. Hừm, bó tay, tại sao không có tính năng xóa danh hiệu nhỉ? Grid đang chờ đợi lễ thành lập và đăng quang, và Lauer đã nghe thấy tiếng cau nhào của Grid khi cậu tiến lại gần đám đông. Nói chung thì danh hiệu là những thứ anh có thể nhận được sau khi kết nối trực tiếp với các bối cảnh hoặc cốt truyện của Satisfy. Nếu có chức năng xóa danh hiệu thì các bối cảnh và cốt truyện Satisfy sẽ sụp đổ mất. Cái gì thế? Grid hoảng hồn khi nhìn thấy Lauer. Lauer đang dùng một miếng che mắt màu đen trên mắt trái và đeo một chiếc mặt nạ màu đen trên miệng mình. Cả hai đều là vật phẩm không có tính năng gì cả. Chúng chỉ là những món đồ yêu thích của các học sinh trung học. Lauer nhìn thấy khuôn mặt bối rối của Grid và giơ hai ngón tay lên. Hờ hờ hờ, Grid, đây là phong cách tôi đã chuẩn bị để kết hợp với anh đó. Đó là để tái hiện lại những ngày tôi còn là kỵ sĩ rồng. Trông thế nào, rất tuyệt phải không, thật là phí phạm khuôn mặt của cậu ta. Làn da trắng và mái tóc bạch kim, Lauer là một chàng trai trẻ mang lại một cảm giác bí ẩn cho người nhìn. Cảm giác như cậu ấy bước ra từ một bộ man hoa vậy. Cậu ấy là một nhân vật quyến rũ, nhưng cậu ta lại là một Chuni, nên cậu ấy không quan tâm đến tình yêu và chỉ cống hiến hết mình cho kiếp trước của mình. Reed không thể tưởng tượng được có bao nhiêu cô gái sẽ phải buồn vì điều này. Chẹp chẹp, cậu ta sẽ không bao giờ có được tình yêu đâu. Reed chép miệng và quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên, mọi người bắt đầu di chuyển. Hả, móc lửng, bầu không khí thật đáng kinh ngạc. Tin nóng hổi đây, theo như báo cáo từ các người chơi thì tàn tích của các quý tộc Vĩnh Hằng hiện đang tập trung gần Raihat. Số lượng quân vũ trang do các quý tộc lãnh đạo là lên tới 100.000 quân, trong khi đó, chỉ có chưa tới 5.000 quân đang ở Raihat. Hiện tại, hầu hết các lực lượng chơi đồ mạnh lại đang tập trung ở Raiden. Raiden ư, ủa tại sao vậy nhỉ? Sao họ lại bố trí quân đội ở nơi khác trước một sự kiện lớn vậy nhỉ? Chắc là do đế quốc Saharan rồi. Điều gì sẽ xảy ra nếu như họ đặt quân ở Raihat? Lúc ấy Raiden sẽ trống rỗng và trở thành miếng mồi ngon cho đế quốc. Nói cách khác, họ đã cảnh giác với đế quốc và quên mất các quý tộc Vĩnh Hằng phải không? Đúng vậy, đây rõ ràng là sai lầm của chơi đồ mạnh khi họ đã không nhìn xa được. Reed và Lauer đã vượt qua được các cuộc khủng hoảng trước đây nhờ có quân đội với khả năng cơ động và được trang bị tốt của mình, nhưng họ vẫn còn rất kém so với các chuyên gia của chúng ta. Buổi lễ thành lập sẽ được tổ chức trong vài phút nữa đã bị hủy hoại ngay lập tức. Các bình luận viên và các thành viên của hội đồng chuyên gia, gocchuyenaudio.com, cũng như những người chơi đang tập trung tại hiện trường đã bắt đầu run rẩy. Chúng ta có nên chạy trốn không? Chúng ta sẽ bị cuốn vào cuộc chiến mất. Tôi không muốn chết chỉ vì đi xem một sự kiện đâu. Nhanh lên, chờ đã, có chuyện gì mà phải sợ. Grid đã chiến đấu với 100.000 người trước đây rồi cơ mà. Chưa kể là những ranker hàng đầu của chơi đồ mạnh cũng đang tập trung ở đây. 100.000 kẻ thù sẽ bị giết bởi chơi đồ mạnh ngay lập tức thôi. Anh là đồ ngu à? Anh không biết rằng cấp độ của quái vật và NPC trong phần cốt truyện mới là vượt xa so với cấp độ của quái vật và NPC trong phần cốt truyện trước đó sao? Trong phần cốt truyện trước, quân lính đối phương có thể chưa tới cấp 200 thì có lẽ đã hoàn thành mốc thăng tiến bậc 2 trong phần cốt truyện này rồi. Anh nghĩ rằng cả Grid cũng có thể đối phó được với 100.000 lính thăng tiến bậc 2 sao? Mặc dù Grid và chơi đồ mạnh có thể thắng trong cuộc chiến, nhưng chúng ta thì sao? Liệu kẻ thù có để yên cho chúng ta không? Xôn xao, các người chơi sợ hãi và bắt đầu trở nên ồn ào. Một số người thậm chí đã chạy khỏi cung điện, tuy nhiên quân lính của chơi đồ mạnh đã chặn lối ra vào cung điện. Tránh ra, tôi muốn rời đi, các người chơi hét lên nhưng quân lính vẫn bất động, họ vẫn im lặng đứng đó. Các đài truyền hình quốc tế và các chuyên gia đã hiểu ra tình hình. Cái này, tôi nghĩ rằng tôi đã biết tại sao Grid lại chặn lối vào rồi. Là sao? Grid đang muốn sử dụng những người chơi tập trung ở đây làm vật hy sinh. Hả, những người chơi hiện đang tập trung trong cung điện, theo quan điểm của kẻ thù tất cả họ đều đang ở cùng một phe. Chẳng bao lâu sau, kẻ thù sẽ tấn công tất cả những người chúng nhìn thấy để thực hiện ý định giết Grid và các thành viên chơi đồ mạnh. Đồ quỷ dữ, Grid là một con quỷ, mọi người đều đã nhớ tới những biệt hiệu cũ của Grid. Kẻ tâm thần, đồ tể. Grid gần đây đã được gọi là một người đức hạnh, nhưng bản chất thực sự của anh ta là gì? Hực cước, rầm, mặt đất rung chuyển, có cảm giác như hàng vạn quân đang vây quanh cung điện. Các người chơi trở nên bối rối và sợ hãi, trong khi các đài truyền hình nói liên tục. Wow, chơi đồ mạnh họ định hy sinh những người vô tội để được sống thật sao? Rất ác độc, như vậy vẫn tốt hơn là bị lừa bởi lòng tốt, đây có thực sự xứng đáng là vương quốc đầu tiên do người chơi xây dựng không? Mọi người trên khắp thế giới đã thể hiện những phản ứng khác nhau đối với chơi đồ mạnh. Một số đã chỉ trích chơi đồ mạnh, một số lại đồng ý với lựa chọn của chơi đồ mạnh, và một số khẳng định họ sẽ bắt chước chơi đồ mạnh. Tình trạng hỗn loạn ngày càng gia tăng. Big Grid đã lần đầu tiên xuất hiện bên trong cung điện. Cậu ấy đi về phía lối vào của cung điện trong lúc hàng ngàn người chơi đang nhìn cậu với ánh mắt phẫn uất. Sau đó, âm thanh hành quân của đội quân lớn bên ngoài các bức tường thành đã ngừng lại. Nó có nghĩa là 100.000 quân do các quý tộc Vĩnh Hằng chỉ huy đã đến cung điện. Chết chết tiệt, cho tôi đăng xuất đi. Sắc mặt của các người chơi đã trở nên nhợt nhạt hơn. Mặt khác, Grid vẫn bình tĩnh. Cậu ta nhìn đám đông bằng đôi mắt sắc bén độc đáo của mình. Mở cổng ra, cậu ra lệnh cho quân lính đang đứng chặn ở lối ra vào cung điện. Các người chơi và nhân viên đài truyền hình đều sợ hãi. gocchuyenaudio.com, mở cổng trong khi kẻ thù ở bên ngoài ư. Mọi người đều đã nghĩ rằng Grit bị điên và bắt đầu chỉ trích cậu ta. Nhưng Grit vẫn không rút lệnh và quân lính đã mở những cánh cổng đang đóng chặt ra. Kttt, cánh cổng từ từ mở ra. Hàng chục ngàn quân lính hiện ra trong tầm nhìn mọi người với khung cảnh của thành phố phía sau họ. Các người chơi đã bị choáng váng. Grit đúng là muốn tất cả họ phải chết rồi. Tuy nhiên, bịch, hàng chục nghìn người đang tập trung ngoài cổng đã không lao vào bên trong cung điện và bắt đầu cuộc tàn sát mà họ lại tạo hình trong một tư thế quân sự ư. Chuyện gì vậy? Các người chơi và nhân viên của các đài truyền hình choáng váng. Diện kiến vua Grit, tất cả chú ý, hàng chục ngàn quân lính đang chào mừng Grit, họ hét lên và kính chào cậu ấy không chút phân tâm. Người lãnh đạo đội quân là hầu tước Stam, cảnh tượng này thực sự ngoạn mục. Không chỉ có những người chơi đang tập trung tại hiện trường mà tất cả hàng triệu người đang xem ở các quốc gia đều đã nổi da gà. Trong lúc cả thế giới đang cảm thấy sốc và nghi ngờ, Grit đã tuyên bố với quân lính đang chào mình. Nhân danh vua chơi đồ mạnh Grit, ta tuyên bố buổi lễ thành lập bắt đầu. Một vương quốc mới đã được thành lập trên lục địa phía Tây. Đó là vương quốc chơi đồ mạnh, tên của nhà vua là Grit, đóng ngoặc vuông, người chơi đầu tiên trở thành vua đã xuất hiện. Những thành tựu tuyệt vời của Grit sẽ còn mãi trong lịch sử của Satisfy. Đóng ngoặc vuông, tách, tách, đèn của các đài truyền hình chuẩn bị sẵn đã tập trung cả vào Grit. Hàng nghìn máy quay đã chỉ quay tới mỗi hình ảnh của Grit. Khi ban nhạc của quân đội bắt đầu chơi nhạc thì lượt xem của buổi lễ thành lập đã tăng vọt ngay lập tức. Đó là sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới. Cách chương.